Chương 856: Chiêu lạp tay chân. Ngay lúc đám mục trần cửu u cùng huyết ưng vương vừa đáp xuống một tòa cô phong trên bình nguyên, đã thấy liệt sơn vương cùng linh kiếm vương hồng nhai vương đứng chờ đợi bọn hắn. Lần này cảm ơn ba vị nhiều. Ba người mục trần hướng liệt sơn vương ôm quyền cảm tạ. Nếu lần này tam vương không kịp thời đến cứu viện, xem ra lần này lành ít dữ nhiều. Liệt sơn vương khoát tay cười nói: chúng ta là người của Đại La Thiên Vực, giúp nhau là chuyện nên làm. Huống chi mục vương cùng cửu vương có thể gạt bỏ ân oán cá nhân ra tay cứu người huyết ưng điện, thì so với chúng ta chẳng là đáng gì. Vừa dứt lời, liệt sơn vương khẽ liếc nhìn mặt núng túng của huyết ưng vương. Dù sao huyết ưng vương cũng không phải loại người quân tử. Bên trong Đại La Thiên Vực không ít trừ vương không có hảo cảm cho lắm, cho nên nói chuyện đều không kiêng kỵ. Bất quá mục trần dù sao cũng mới cứu hắn một mạng, đương nhiên là nội tâm huyết ưng vương cũng sinh ra tia cảm kích. Đối với lời châm chọc của liệt sơn vương, hắn cũng không tỏ ra thái độ phẫn nộ, mắt rời về hướng mục trần cùng cửu u ôm quyền nói: ơn cứu giúp lần này ngày sau có cơ hội ắt là báo đáp. Có lẽ nội tâm huyết ưng vương thật lòng nên khuôn mặt không chút che giấu, và lúc này đều là hiện ra vẻ chân thành, khiến liệt sơn vương thần sắc cũng hòa hoãn một chút. Mục trần cùng cửu u liếc nhìn cười cười không nói gì. Đối với thành hành động trước đây của huyết ưng vương khiến bọn họ không có ưa cho lắm, nhưng họ cũng biết phần nặng nhẹ, cho nên khi nhận được tin cầu cứu của huyết ưng điện, không quản hiểm khích mà dùng tốc độ nhanh nhất đến. Mà xem ra lần cứu viện này khiến cho huyết ưng vương tâm tính có chút đổi. Dù là mục trần cứu thời điểm này không sợ thế lực huyết ưng điện, nhưng bắt một kẻ thù cũng là một việc tốt đáng làm. Xem ra lần này trở về thanh danh mục vương là bay cao như diều gặp gió. Dù sao ngươi có thể luyện ra chiến ý trì linh cũng là người đếm trên đầu ngón tay tại Bắc Giới Đại Lục. Linh kiếm vương hướng mục trần cười nói mang đầy ý thưởng thức: các thế lực đỉnh cấp khác cũng có người luyện xa chiến ý chi linh sao? Mục trần mắt khẽ rung động, theo lời các vương tựa hồ các thế lực cao cấp khác của Bắc Giới cũng có người đạt được trình độ này. Đương nhiên thiên tài Bắc Giới nhiều như mây, thiên phú đặc thù không chỉ có mình người, mà những người này đều là được các thế lực đỉnh tiềm thu nạp bồi dưỡng. Nhật Sơn vương gật đầu nói: căn cứ tin tình báo chúng ta thu thập được, thế lực đỉnh cấp Bắc Giới có rất nhiều. Số lượng thiên tài như vậy chỉ sợ không dưới 5 người thành công ngưng luyện ra chiến ý chi linh. Bất quá loại thiên tài này so với phương nghị không giống nhau. Những người này đối với các thế lực đỉnh cấp đều có vị trí quan trọng, cho nên bọn họ chọn phương pháp che giấu, người thường khó có thể biết được. Bởi vì chỉ cần tin tức bị dò dỉ ra ngoài dẫn đến không ít thế lực có tâm tư hạ sát. Mục trần đồng tình gật đầu, nếu mà lần trước phương nghị biết mình có thể luyện ra chiến ý chi linh, thì có dù là sử dụng bao thủ đoạn cũng quyết diệt mình cho bằng được. Bởi chiến ý chi linh là thực sự sức uy hiếp quá lớn. Đương nhiên theo góc độ chính xác mà nói, chỉ cần người có thể ngừng luyện ra chiến ý chi linh, chính là có tư cách trở thành chiến trận sư, thì nói xác suất thành công cực kỳ thấp. Nhưng một khi thành công thì sao? Đối với Bắc Giới lấy chiến tranh làm đầu, các thế lực đều nắm trong tay quân đội tinh nhuệ khổng lồ, chỉ cần có chiến trận sư tọa chấn giống như nắm trong tay quyền lực của thần. Cho nên một trận đối với cách làm của thế lực đỉnh cấp cũng như xem ra có lý giải. Năm người này đều là người các thế lực cao cấp nào? Mục trần hơi trầm ngâm sau đó trực tiếp hỏi. Dù sao cũng là tin tức trọng yếu, hiển nhiên biết càng nhiều càng tốt, đề phòng gặp còn phải biết có phương pháp mà đấu. Thần các U Minh Cung, Huyền Thiên Điện, Yêu Môn, Vạn Thánh Sơn. Liệt Sơn Vương nhún vai có chút bất đắc dĩ nói: Đại La Thiên Vực chúng ta cũng có từng có ý thu nạp những chiến ý thiên tài này, nhưng do vực chủ quanh năm đều trong trạng thái ngủ say nên chuyện này ngày không quan tâm cho lắm. Vì vậy những năm gần đây Đại La Thiên Vực không có thiên tài chiến ý xuất hiện. Nói tới đây liệt sơn vương có chút vui mừng nhìn mục trần nói: ha ha, giờ thì cũng không cần lo, biểu hiện vừa rồi của ngươi hôm nay xem ra là Đại La Thiên Vực của chúng ta cũng sở hữu được thiên tài chiến ý. Mục trần bất đắc dĩ cười cười, không phải bởi Mạn Đà La không quan tâm chuyện này, nàng ngủ say là để trấn áp lời nguyền trong cơ thể, cơ bản không có thừa tâm tư nó nghĩ đến sự tỉnh Đại La Thiên Vực. Ngài có chút tin tức nào về thiên tài chiến ý của thần các cùng Huyền Thiên Điện không? Mục trần hỏi tiếp. Hai thế lực này đối với hắn đều có ân oán không nhỏ, cho nên tin tức hai thế lực này hắn đặc biệt quan tâm. Liệt Sơn Vương sờ cảm chậm ngầm nói: thiên tài chiến ý thần các hình như là một nữ hài tử, về phần Huyền Thiên Điện hình như là một người tính tình điên khùng. Mục trần ngẩn người nhìn Liệt Sơn Vương hỏi tiếp: không có thông tin nào khác sao? Liệt Sơn Vương buông tay nói: không có, loại tin tình báo này phải hào tận tâm từ mới biết. Như vậy đa phần thế lực khắp nơi đều có tận lực che giấu, cho nên những gì chúng ta biết được chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Mục Trần nhịn không được sắp ngất, tin này quả thực nói ra cũng như chưa nói. Như vậy thì còn tính toán chiến lược cái gì? Thôi thì lưu lại trong trí nhớ để khi gặp người hai thế lực này thì cẩn thận một chút. Nếu như nguy cơ đã được hóa giải, chúng ta cũng rời đi thôi. Thời gian cấp bách, nhanh chóng tìm kiếm thêm vẫn nạc nguyên ẩn của tòa di tích khác. Lê Sơn Vương phất tay chuẩn bị xuất lĩnh quân đội rời đi. Mục Trần nghe vậy thầm nghĩ, sau đó đột nhiên nhìn bốn vương cười nói: ta có một đề nghị, chỉ bằng chúng ta liên minh với nhau cùng kiếm di tích, như vậy cũng là tránh gặp phiền toái. Trước mắt hiện có một tứ vương tề tụ, nếu không lợi dụng một chút thì thật phí của trời. Dù sao có thêm người, thêm hiệu suất làm việc đáng kể. Nghe Mục Trần đề nghị, bốn vương là giật mình cau mày nói: nếu chúng ta tụ lại, tuy rằng thanh thế to hơn nhưng tốc độ tìm kiếm di tích là thấp hơn nhiều, cách được không bù cái mất à. Mặc dù bọn hắn cũng từng có ý nghĩ như thế, nhưng mà trong vẫn là chiến trường, tìm kiếm di tích là cực kỳ khó, nhất định phải phân tán ra mới có hy vọng tìm được, thậm chí nếu được còn phải là phân tán đội ngũ thành nhiều tiểu đội, nhưng như vậy thì vô cùng nguy hiểm, cho dù là kiếm được cũng không giành được. Mục Trần cười nói: các người hiện tại thu thập được bao nhiêu vẫn nạc nguyên đan? Chúng ta tổng cộng tìm được 2 tòa di tích tam cấp, số phút này khoảng 300 viên. Huyết Ưng Vương không hiểu ý Mục Trần thế nào, vẫn là trả lời trước tiên: chúng ta chỉ được 200. Linh Nghĩa Vương bất đắc dĩ: ta chỉ được 200 hơn một chút. Hồng Nhai Vương cười. Lê Sơn Vương liếc ba người nhếch miệng nói, trong tiếng cười pha thêm đắc ý: xem rằng ta là người vận khí tốt nhất, hiện tại 500 viên. Nam Vương nghe vậy mắt hiện kinh ngạc, có chút hâm mộ nhìn Liệt Sơn Vương. Dù sao đây cũng là vẫn nạc chiến trường, muốn tìm tòa di tích cũng được che giấu đâu phải chuyện dễ dàng, hơn nữa là phải phòng bị các thế lực khác làm này dòm ngó. Mục Trần nhìn vẻ đắc ý Liệt Sơn Vương nhịn không được nói, còn chúng ta là khoảng 1200 viên vẫn nạc nguyên đan. Liệt Sơn Vương nghe vậy tiếng cười đột nhiên tắt hẳn, trợn mắt nhìn Mục Trần. 1200 viên mà nói chính là một con số khổng lồ, tối thiểu phải thu hoạch 7-8 tòa di tích mới luyện xa. Chẳng lẽ Mục Trần vận khí tốt đến mỗi đi bầy đi bừa là kiếm được một tòa di tích? Mục Trần cười tay khẽ vùng, vẫn nạc nguyên đan hiện số lượng nhiều đến nỗi hóa thành dòng nước lũ gạo thét sông ra. Nhìn tứ vương hiện tại chưa hoàn hồn nói, có gần một nửa là lấy được trong tay Tử Bá, số còn lại là do chúng ta thu hoạch. Các người tìm được bao di tích? Liệt Sơn Vương khó tin nói. Hắn là có được 500 viên là do lần đó có 2 phe thế lực đùi mù, không biết lượng sức mình ra tay cướp đoạt nguyên đan trong tay hắn. Cuối cùng trộm gà không được mất nắm tóc, bị bọn Liệt Sơn Vương cướp ngược trở lại, nếu không trong tay họ nhiều lắm chỉ khoảng 300 viên. Nếu tính luôn những tòa di tích chưa đạt đến tam cốc thì khoảng 6-7 tòa. Mục Trần Túy trả lời. Bốn người Liệt Sơn Vương mắt nhìn nhau, mắt có chút cổ quá nhìn Mục Trần. Nếu không tận mắt chứng kiến số lượng nguyên đan hiện trước mặt, tất cả là cho rằng Mục Trần điên khùng nói sảng. Mục Trần thấy ánh mắt cổ quái của mọi người nhìn mình, nhún vai hơi hợt nói, bên trong vẫn là chiến trường này chúng ta may mắn tìm được một kiện dị bảo từ một tòa di tích cho nên. Mẹ nó, thật hỗn đản mà. Mục Trần vừa dứt lời, bốn vương mắt đỏ ngầu mắng một cách tiếng. Hiển nhiên hiểu được dị bảo có thể tìm kiếm di tích chẳng vẫn là chiến trường đại biểu cho cái gì, chính là nắm trong tay thần khí. Chỉ cần có trong tay kỳ bảo như thế, việc kiếm vẫn lạc nguyên đàn với bọn hắn dễ hơn ăn cháo. Bốn người mắt đỏ ngầu. Nếu như lúc này Mục Trần không phải là người tại La Thiên Vực, chắc chắn là động thủ cướp đoạt kỳ bảo trong tay. Mà Mục Trần nhìn thấy thần sắc mọi người cười híp mắt nói, hiện tại tao muốn mời bốn vị cùng chúng ta liên minh hành động, nói không chừng là may mắn gặp được một tòa di tích nhất cấp thì sao. Tứ vương là liếm miệng không chút do dự gật đầu liên tục. Ha, công kích không bằng tuần mệnh, thay vì chạy loạn khắp nơi tìm kiếm còn không bằng hợp tác với Mục Trần, hiệu suất làm việc này xem như không tệ, coi như là kẻ ngu cũng là giơ tay đồng ý. Mục Trần thấy Trư Vương dứt khoát nghiêng đầu nhìn Cửu U cười cười, đã có thêm bốn đội quân cường đại như vậy, làm tay chân xem là thời điểm tiếp theo chính là cho bọn hắn mặc sức tung hoành rồi. Chương 857, động tĩnh khắp nơi. Vẫn là chiến trường, bên trong chiến trường mang đậm nét cổ xưa, địa phương quanh năm được bao phủ bởi linh lực cuồng bạo. Người ngoài khó có phát hiện ra sự việc xảy ra bên trong. Thời gian dần trôi qua, khắp nơi bắt đầu có dấu hiệu tranh đoạt vô cùng tàn khốc. Chỉ trong vài ngày, càng nhiều thế lực dũng mãnh tiến vào bên trong chiến trường. Họ là giống như những con chuột mây mò đục quét toàn bộ chiến trường tìm kiếm khu di tích. Mà mỗi một lần phát hiện ra một tòa di tích, lại vẫy lên tràng cảnh huyết tinh sát phạt, các thế lực cắn xé tựa như là biến thành một cối xay thịt. Đã là tranh đoạt thì huyết chiến không thể tránh khỏi. Khắp nơi là bạo phát ra tranh chấp, máu tanh tràn ngập khắp thiên địa. Bất quá những người này chỉ là quân cờ tiên phong mà thôi, cuối cùng chỉ có đội ngũ kinh nghiệm nâu nào mới có thể sống sót. Mặt trận đại chiến giữa Mục Trần và Thần Các nhanh được lan truyền khắp chiến trường. Dù sao Mục Trần cũng là truy sát thiên ngạc quân ngàn dặm, loại điên cuồng thế này không ít kinh động thế lực khác. Đại La Thiên Vực cùng Thần Các đều là thế lực đỉnh tiêm, nhất cử nhất động đều được người ta đặc biệt chú ý, cho nên tin tức này truyền ra không ngoài sự kiến gây bùng nổ dư luận. Đặc biệt với thực lực Mục Trần khiến cho Phương Nghị đánh tới Lễ Ứng Bại cầu thường, sau đó khống chế cửu vệ, dùng chân ý nghiền nát Phương Nghị, thậm chí ngay cả thiên ngạc chủ Từ Bá cũng ép lùi binh. Sự việc này là khiến cho người khác cảm thấy khó tin cùng vô cùng kiếp sợ. Mà tiếng tăm Mục Trần bắt nguồn là từ Long Phượng Thiên mà ra, bất quá với vị trí thứ ba trên Long Phượng Lục khiến người ta có ý kiến không chấp nhận. Bởi vì bọn họ suy đoán Mục Trần bên trong Long Phượng Thiên chính là nhờ vào sự trợ giúp của Thải Tiêu, nữ nhi Viêm Đế. Bất quá mọi sự nghi hoặc này giờ phút này là bị đánh cho tan tành thành mây khói. Và mấy tháng trước trong Long Phượng Thiên, dù Mục Trần dốc toàn lực mới có thể miễn cưỡng cản U Minh Hoàng Tử, nhưng chỉ ngắn ngủi 3-4 tháng này có thể cùng với Phương Nghị đánh tới Lưỡng Bại cầu thương. Loại tốc độ tu luyện này quả thực là khiến người ta phải níu lưới. Hơn nữa, khiến người ta càng kinh sợ chính là tin tức Mục Trần luyện ra chiến ý chi linh. Nếu như từ đầu hắn sử dụng kỹ năng này, có lẽ là Phương Nghị bị đánh đến chó nhà có tang, thậm chí cả cường giả uy danh lâu năm như Từ Bá cũng chỉ có thể chính diện giao phong mà bất phân thắng bại. Thực lực như vậy đủ để cho các thế lực khắp nơi lấy lễ mà đối đãi, cũng không có chú ý. Ý tứ xem thường tiểu tử miệng còn hôi sữa như Mục Trần nữa. Mà lương theo sự tàn khốc của đại thú liệp chiến, thanh danh Mục Trần càng ngày càng truyền bá khắp nơi. Oanh, linh lực cuồng bạo từ thiên địa bộc phát hóa thành một cái đạo lưu tình trực tiếp đem một gác cường giả bắn ngược trở ra. Sau đó thân thể oanh một tiếng hóa thành vô số mảnh vỡ vụn. U Minh Hoàng Tử sắc mặt không chút biểu tình thu quyền, nhẹ nhàng từ không trung đáp xuống, sau lưng lập tức xuất hiện đạo thân ảnh ghé tai vào hắn nói nhỏ. Người nói là Mục Trần sao? U Minh Hoàng Tử mắt híp lại, mắt xẹt qua kinh dị. Hắn không tưởng tượng một tên gia hỏa ngày trước sau vài tháng thực lực tịnh tiến chóng mặt có thể sánh cùng tên tuổi Phương Nghị. U Minh Hoàng Tử tay chậm rãi thu hồi, xoay người rời đi, âm thanh bằng lãnh nhẹ nhàng truyền ra. Vốn là ta muốn tự đi đánh bại tên Phương Nghị đó, bất quá bây giờ người có thể cùng hắn tể danh, chỉ bằng đem ngươi giải quyết trước tiên, ta xem lần này ai có thể ra tay cứu người nữa. Bên trong một tòa di tích cổ xưa, chiến ý bằng bạc ngập tràn thiên địa, một đạo quân khổng lồ lăng không mà đứng, dẫn đầu là một đạo nhân ảnh đứng chắp tay, dưới ánh mắt hắn là hải xương được ngưng tụ bởi chiến ý. Mà đối diện với người này đồng dạng là chi đội khác, trước điều chiến ý của đội quân này, mơ hồ bị chiến ý của người này gắt gào ngăn chặn. Tất cả các ngươi là chết hết cho ta. Âm thanh lạnh lùng hung dữ cười nói, lộ ra tính khát máu, bàn tay hắn nắm chặt lại, hải dương chiến ý gào thét khởi động, ngưng tụ thành một con huyết hồng cự mãng. Cái này chính là chiến ý chi linh, phành phành, chiến ý bằng bạc như biển, biến thành cái đuôi con cự mãng, trực tiếp xuyên thủng thiên địa, sau đó giống như một thanh cự phủ hùng hằng nhắm tới đạo quân đội kia bổ xuống, lập tức vô số thanh âm thê lương phát ra, huyết nhục bắn tung tóe đầy trời. Nhìn một màn này, đạo nhân ảnh kia càng cười to, sau đó hắn quay đầu nhìn phía người khác đứng sau lưng. Thiếu điện chủ, nghe nói kẻ thù ngày chính là người đó à? Gọi là Mục Trần gì sao? Là kẻ gần đây xôn xao khắp chiến trường phải không? Người này gọi là thiếu điện chủ, sắc mặt âm trầm dị thường, chính là Huyền Thiên Điện Liễu Viêm. Khuôn mặt hắn lúc này như là tràn ngập thâm cừu đại hận. Trong Long Phượng Thiên, thân thể hắn bị Mục Trần hủy. Nếu không nhờ phụ thần hào phí vô số tinh lực vì hắn cải tạo thân thể, giờ đây là hắn không khác một tên phế vật. Không thể ngờ được tiểu tử khốn kiếp đó lại khống chế được chiến ý đạt đến trình độ này. Liễu Viêm lạnh lùng cười. Đạo nhân này kia cười lè một cái lưỡi liếm môi, mắt đỏ ngầu càng đậm, có chút nói khẽ. Thưa điện chủ, chúng ta có thể làm một cuộc giao dịch hay không? Ta có thể biến tên Mục Trần giống như chó nằm phục dưới chân ngài, nhưng đổi lại ngài có thể giúp ta đạt được vị trí đại thống soái của Huyền Thiên Điện. Liễu Viêm mắt nhau, vẻ mặt dữ tợn chậm ngầm một lát gật đầu đồng ý. Hả, tốt lắm. Tại một mảnh bình nguyên, chỉ có điều giờ phút này không thể gọi là bình nguyên, bởi đó được trải qua vô số thi thể huyết nhục không rõ, máu tươi tràn đầy ruộng. Trên một đỉnh núi có một thiếu nữ ngồi xe lăn, mái tóc đen rũ xuống che kín khuôn mặt, nàng lặng lặng nhìn đống thi thể bừa bộn trước mặt. Sau lưng là một đạo quân khổng lồ, chiến ý bằng bạc bạo phát xung quanh. Tất cả ánh mắt nằm mang vẻ kính sợ nhìn qua thân ảnh đơn bạc thiếu nữ. đột nhiên một đạo thân ảnh khác xuất hiện sau lưng vị thiếu nữ ôm quyền. Mộ thống lĩnh, ta vừa nhận được lời đề nghị từ một đội ngũ khác của chúng ta. Người vừa xuất hiện nhẹ nói, nàng muốn mời thống lĩnh ra tay đối phó Đại La Thiên Vực Mục Trần. Nghe nói người này có thể ngừng luyện ra chiến ý chi linh. Mà tiểu phương đại nhân nói, nếu ngài đối phó được Mục Trần, hắn vì muội muội của ngài cầu xin cửu thiên tục hồn thảo. Nghe được năm chữ cửu thiên tục hồn thảo, mắt âm u của thiếu nữ khẽ rùng. Bất chợt nàng giơ ngón tay trắng nón trên trán điểm một chút. Ta biết rồi, mà người gây ra chấn động đánh bại mấy chi quân đội của thần các nhân vật chính của chúng ta, Mục Trần lúc này là không hề chú ý đến tin tức nhào nhào hỗn loạn đó. Hắn hao tổn tầm cờ, lôi kéo bốn người liệt sơn vương, dùng tầm linh bàn trong tay cật lực tìm kiếm di tích còn lại. Điều cần làm trước mắt chính là kiếm cho đủ số lượng vẫn nạc nguyên an, rồi là tụ họp với đám vực chủ, tìm kiếm địa chí tồn bí tàng. Cho nên, nếu như Mục Trần không tận dụng tầm linh bàn trong tay thì quả là phí phạm của trời. Mà nhờ tầm linh bàn hỗ trợ, có thêm đội ngũ quân đội cường thế chống lưng, chỉ 4 ngày ngắn ngủi bọn Mục Trần kiếm được thu hoạch tương đối kinh người. Trong 4 ngày bọn hắn tổng cộng tìm được hơn 3.000, hơn 30 tòa di tích, trong đó quy mô đạt tam cấp ước chừng 10 tòa, thậm chí nhị cấp di tích cũng tìm được 1 tòa. Trải qua thu hoạch 30 tòa di tích, số lượng vẫn nạc nguyên an thu được gần 1 vạn. Dựa theo tỷ lệ phân phối, mỗi đội ngũ tới tay là 2.000 viên, trở nên thu hoạch cách xù như vậy. Cho dù là khí độ như liệt sơn vương cũng nhịn không được mà vui mừng như điên, bởi vì đổi lại bọn hắn là tìm kiếm. Dùng 4 ngày như vậy muốn tìm được 2.000 viên vẫn nạc nguyên đan chính là người điên nằm mộng. Mục Trần đối với việc này tương đối thỏa mãn, bởi thời điểm bọn hắn phát hiện một ít di tích cũng khó tránh khỏi va chạm các thế lực khác. Bất quá các thế lực khác nhìn thấy cái đội ngũ cường hãn của bọn hắn như thế là đành ngậm ngùi và buông bỏ tất cả. Tất nhiên là đội hình 5 vị lục phẩm chí tôn kèm theo 5 chi quân đội tinh nhuệ, dù là thất phẩm chí tôn cũng khiếp sợ mà đi đường vòng. Ngoài ra, bên trong di tích nguy hiểm luôn có nguy cơ trùng trùng. Như lần bọn hắn tìm được di tích nhị cấp, phát hiện 10 vị cường giả phiến cổ bị vẫn lạc bởi nguyên nhân đặc thù mà thân thể chưa bị mục nát. Bên trong có 4 vị là đạt đến lục phẩm chí tôn. Mà tòa di tích nhị cấp này mang đến phiền toái thực sự không nhỏ. Sở dĩ thậm chí thương vòng không tránh khỏi, mà đây là nhờ bọn liệt sơn vương đi cùng, chứ nếu không chỉ bằng cứu điện sông vào chẳng khác là tìm đường chết. Cho nên Mục Trần cảm thấy vô cùng hài lòng với quyết định mời bọn liệt sơn vương đi cùng. Mục Trần là ngồi xếp bằng trên tòa cổ phòng, mắt nhắm, tiến vào trạng thái tĩnh tu. Đồng một lúc đột nhiên mắt mở, mắt nhìn phía dưới, cứu vệ bên trong làm đạo quân đội ngồi xếp bằng chiến ý bằng bạc bắt đầu khởi động. Mục Trần chằm chằm nhìn năm cỗ chiến ý bạo phát, con người màu đen như lội lên một tia tầm từ mãnh liệt, từ sâu bên trong nội tầm huyết khí cuồn cuộn dâng trào. Không biết hiện tại ta có thể vừa khống chế chiến ý cửu u vệ, đồng thời là đem chiến ý của các chi đội khác khống chế trong tay không. Chương 858: Tu luyện chiến ý. Dưới ngọn núi, Nam đạo quân đội đang chiếm đóng nghỉ ngơi. Vừa rồi là khi còn trên không, nằm cố chiến ý khác nhau bạo phát, lúc này thì hoàn toàn tu liễm. Bất quá đối với người hiểu biết chiến ý như Mục Trần, loại tu liễm ngoan ngoãn này chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Bản nguyên chiến ý chính là mỗi bản thân một chiến sĩ phải biết kết hợp ý chí cùng linh lực của mình theo khống chế thống lĩnh mà bộc phát bên ngoài. Mục Trần có mắt đen láy, ngước nhìn nằm cỗ chiến ý khác nhau, vẻ mặt có chút chậm ngầm. Tính tới hôm nay, cứu chiến ý là được hắn khống chế đến nô hỏa thuần thanh. Dù số lượng cứu vệ không ít, nhưng nương theo thực lực càng tăng của Mục Trần, mơ hồ đã không còn thỏa mãn nhu cầu sử dụng. Nhưng mà muốn đào tạo đội quân tinh nhuệ không phải chuyện sớm chiều có thể. Mỗi một tay chiến sĩ đều phải trải qua tu luyện mài giũa, phải đem ý chí cùng linh lực hợp đến hoàn hảo, thực lực đồng nhất mới khiến cho lực lượng toàn quân tăng. Một đám quân ô hợp so với một đội quân biết dung hợp chiến ý thì lực lượng phát ra giống như giữa trời cùng đất. Cho nên là mặc dù cứu vệ đã không còn thỏa mãn hắn, hắn cũng không có nhiều biện pháp đặc thù của chiến trận sư thực thụ. Nếu như không nắm trong tay quân đội tinh nhuệ giống như mãnh hổ mà mất đi hàm răng sắc bén, thực lực của chiến trận sư chính tới là tới quân đội. Dựa theo tình hình trước mặt, Mục Trần có cơ hội tốt nhất để trải nghiệm thực tế chính là 4 chi quân đội liệt sơn quân, huyết ưng vệ, linh kiếm thị cùng hồng quân. Nếu như mình có thể bằng lực lượng bản thân khống chế một chút chiến ý bốn chi quân đội hạ thực sự không biết khủng khiếp thế nào. Mà chỉ cần Mục Trần có thể thành công bước này, lực lượng Mục Trần tất nhiên đạt đến trình độ kinh người. Nếu hắn chỉ cần dựa vào chiến ý cửu vệ có thể sùng cùng từ bá đạt đến lục phẩm chi tôn đánh ngang tay thì khống chế thêm bốn cái chi quân đội này, khi mà đối diện với thất phẩm chi tôn cũng đánh ngang một trận không chừng. Đương nhiên Mục Trần cũng không phải loại người ngu ngốc, bằng thực lực hiện tại của mình sợ rằng không đủ sức khống chế năm đạo quân đội tinh nhuệ như thế, trừ khi hắn thực sự trở thành chiến trận sư. Nói cách khác, chính như là ý chí của hắn không thể khống chế lực lượng chiến ý khổng lồ này chính là tự mình hại mình. Tuy rằng khống chế hoàn toàn thì không có khả năng đạt được, nhưng chỉ cần một cái tia liên kết đủ chứng minh hắn có tiềm năng trở thành chiến trận sư. Chẳng qua chuyện này cần bàn bạc với các vương các, dù sao thì cũng không thì cũng thuộc sự quản lý của người khác, hắn cơ bản không dám tự làm liều. Đương nhiên nếu thất bại, Mục Trần có biện pháp giải quyết phiền toái xảy ra. Nghĩ tới đây, Mục Trần nhịn không được hít một hơi không khí lạnh. Hắn không do dự nhắm mắt, tinh thần dung nhập vào thiên địa. Tâm thần vừa động, Mục Trần cảm giác xung quanh ngọn núi Nam Cổ chiến ý bảng bạc mênh mông như hài dương, mơ hồ phảng phất vô số chiến ý gào thét truyền ra ngoài, khiến cho không gian kịch liệt chấn động. Trong năm đạo chiến ý cuồng bạo đó có một đạo đối với Mục Trần cực kỳ thân thiết, đến từ cửu u vệ. Bốn cỗ còn lại giống như tự mình chiếm giữ, không có hòa nhập với nhau. Mục Trần có chút trầm ngâm, tâm thần đột nhiên khách tán tới bốn cỗ chiến ý bảng bạc khác nhau, thử thăm dò tiếp xúc. Phanh! Ngay khi tâm thần Mục Trần tiếp xúc với bốn cỗ chiến ý, liền bị cắn trả ngược lại, hơn nữa dẫn đến sự công kích phản kháng mãnh liệt, dẫn đến tinh thần Mục Trần chấn động đau nhức khó tả. Lần thứ nhất tiếp xúc xem ra hoàn toàn chưa để thất bại. Mục Trần cao mày, nhưng chiến ý này cực kỳ mẫn cảm kháng cự với ý niệm khác tiếp cận. May mắn là trong ý niệm của Mục Trần không chứa chút tính công kích, nếu không lập tức là bốn cỗ chiến ý này triển khai công kích tấn công tinh thần với hắn. Thời gian dần dần trôi qua, tâm cảnh Mục Trần càng tĩnh lặng. Rút kinh nghiệm vừa rồi, lần này hắn lặng lẽ khuếch tán dung nhập tâm thần vào trong không gian, sau đó nhẹ nhàng phát động dao động từng tia ý niệm, dần tiếp cận đến bốn cỗ chiến ý cuồng bạo đó. Ông lúc này tiếp xúc, thân thể Mục Trần chấn động mạnh, đầu mơ hồ hiện lên vô số tràng cảnh chém giết, tiếng gầm gừ không ngừng vang dội. Chiến ý quần bạo điên cuồng công kích như muốn chiếm lấy thần trí hắn. Bất quá sự việc đột ngột xảy ra cũng không tạo thành bao nhiêu trở ngại với Mục Trần. Khả năng khống chế chiến ý quán hiện tại là đạt đến lô hỏa thuần thanh. Sau một hồi giằng co, cuối cùng đem những tiếng gầm gừ đánh tan tành. Ngay khi tiếng gầm gừ dứt, ý niệm Mục Trần lần nữa phát tán giống như con cá bơi lội, nhanh nhẹn nổi vào bên trong chiến ý bằng bạc của đối phương. Ý niệm hắn rốt cuộc thành công, tiến nhập vào trạng thái bên trong hải xương chiến ý của bốn cỗ lực lượng. Sau khi xâm nhập, hắn phát giác bốn cỗ chiến ý này độ lồng bạo có chỗ bất đồng, hơn nữa thuộc tính công kích hoàn toàn khác nhau. Ví như huyết ưng vệ sử dụng huyết khí, liệt sơn quân dựa vào sát phạt, linh kiếm là nhuệ khí, còn hồng quân là âm trầm. Mà loại thuộc tính này chính là thời gian mà đạo quân này trải qua mà luyện mà thành, nói nôm na chính là cách hành sự của một chi đội. Ý niệm Mục Trần đột nhập vào bên trong đối phương, không ngừng phản hồi thông tin nội tâm cho Mục Trần. Nếu như người thường sớm là bị hủy đi thần trí, chứ không như Mục Trần vẫn duy trì được sự thanh tỉnh. Bất quá Mục Trần không có thuộc dạng người bình thường vừa nói trên. Mục Trần cũng không có hề có ý che giấu ý niệm quán, mà để nó nhộn nhạo cố ý để cho từng cỗ chân ý bằng bạc hiện ra. Cho nên khi bọn hắn phát giác tia ý niệm của Mục Trần, dưới ngọn lửa lập tức vô số chiến sĩ kinh ngạc mở mắt thần sắc ngạc nhiên. Bình thường mà nói, nếu bọn hắn phát hiện ý niệm khác đột nhập vào bên trong lập tức phát động công kích, đem người xâm nhập xóa sổ lập tức. Hiện tại người tiến vào lại là Mục Trần. Những ngày này Mục Trần xuất lĩnh cửu u vệ cùng bọn hắn kể vài tác chiến, thấy cửu u vệ dưới tay Mục Trần ngừng luyện ra chiến ý chi linh là vô cùng hâm mộ. Lúc này là phát hiện ý niệm Mục Trần cũng không có tiêu diệt ngay, mà có chút do dự, hơn nữa phát hiện Mục Trần không có hành động gì quá khích, cho nên là tiếp nhận ý niệm của Mục Trần tồn tại. Dù sao Mục Trần là người đại la thiên vực cũng xem như là đồng đội, nhưng đối với sự việc thế này các chiến sĩ thường có thể tiếp nhận. Dù sao bốn chi quân đội này còn có các thống lĩnh, dù sao bọn họ cũng là thành phần cao tầng, đương nhiên là không bỏ qua sự việc mà không báo cho cấp trên. Sau khi do dự, họ quyết định đem sự việc báo cho tứ vương. Hừ hừ, khi nhận được tin tức tới, bốn liệt sơn vương lập tức là lướt trên không trung, mặt kinh ngạc nhìn về đỉnh ngọn núi. Cấu lúc này là lập tức nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời. Bốn người liệt sơn vương nhìn phía nàng hỏi: Cửu u vương, Mục vương đang làm gì thế? Tuy nói Tứ Vương nói chuyện lịch sự, nhưng cậu cảm nhận trong ý là có sự nghi hoặc. Dù sao Mộc Trần không hỏi ý kiến mọi người là tự mình hành động, cách làm như thế có chút lỗ mãng. Cậu cười khổ một tiếng, vừa muốn trả lời lập tức có một đạo ý niệm trên bầu trời khuếch tán truyền tới, thanh âm Mộc Trần vang vọng dưới bầu trời đêm. Hà, mượn quân đội Tứ Vương tu luyện một chút mà thôi, nếu thành công có thể giúp cho bốn quân đội của các ngài cảm ngộ được chiến ý chi linh. Thanh âm nhỏ nhã của Mộc Trần truyền ra, trong mắt Tứ Vương tình quang hiện, mặt nó mơ hồ thoáng lở nụ cười tươi rói. Hả, nếu Mộc Vương có lời, vậy thì cứ việc mà sử dụng tu luyện. Thậm chí cả Hồng Nhai Vương xưa này vốn là có người ít nói, cũng cười rộ lên, nhưng ngày nay hành động với nhau cảm thấy chiến ý chi linh với quân đội hỗ trợ tốt thế nào. Nếu như là chính miệng thiên tài chiến ý Mộc Trần nói ra như vậy, hiển nhiên khiến Tứ Vương cũng bớt phần nào lo lắng. Nếu thực sự có thể thành công như lời Mộc Trần, dù là người dày vò thuộc hạ của bọn hắn thế nào, chỉ cần luyện ra chiến ý chi linh thì còn gì bằng. Cạnh cửu u thấy Tứ Vương không chút hận ý, đem quân đưa cho Mộc Trần sử dụng, cặp môi đỏ mọng nhịn không được hơi cong, chân mày thì hơi cau lại, nhìn về đạo thân ảnh đang đứng trên đỉnh ngọn núi. Tên gia hỏa này khẩu khí có hơi quá khoa trương không, chiến ý chi linh đâu có dễ dàng mà ngưng luyện ra như thế. Chương 859, Huyết Ưng Chiến Linh. Sau khi đám Niệt Sơn Vương rời đi, tâm niệm Mộc Trần lần nữa dung nhập vào bốn cỗ chiến ý bằng bạc. Có lẽ vì có sự cho phép của Tứ Vương, cho nên tứ chi đội cũng bắt đầu tiếp nhận ý niệm Mộc Trần xâm nhập vào. Mà ý niệm Mộc Trần chỉ là từ tốn dung nhập, không có quấy rầy sự vận hành của bốn cỗ chiến ý. Mặt trời thả theo dòng hải dương chiến ý, giống như bèo giạt mây trôi. Muốn cộng hưởng với chiến ý khác, trước tiên phải tìm ra mối liên hệ đồng cảm mới được. Nương theo ý nghĩ thuận theo tự nhiên, tâm cảnh Mộc Trần càng bình tĩnh. Vốn chiến ý dung nhập vào tâm trí hắn chính là cảnh tượng gào thét hung bạo, nhưng mà hiện tại dần dần trở nên êm dịu hơn, sau đó là triệt để tiêu tán. Mà trong mắt người khác, khí tức của Mộc Trần dường như hoàn toàn thu liếm. Bọn người Liệt Sơn Vương nhìn bốn chi quân đội của mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Vốn dĩ chiến ý đang gào thét mãnh liệt, giờ phút này cũng trở nên an tĩnh rất nhiều. Họ cũng không hiểu nguyên nhân xuất phát từ đâu, nhưng trong ánh mắt nó lóe sáng lên. Chắc hẳn loại biến hóa này liên quan tới Mộc Trần. Xem ra thiên phú tiểu tử này đúng là nghịch thiên mà. Có lẽ đúng như lời Mộc Trần nói, có thể giúp cho quân đội chúng ta ngừng tụ thành công chiến hít chi linh. Bọn hắn cũng không có lo lắng Mộc Trần làm gì tổn hại tới quân đội của mình. Dù sao tất cả bọn họ đều là người của Đại La Thiên Vực. Nếu Mộc Trần dám làm gì tùy tiện, chắc hẳn bên trong Đại La Thiên Vực cũng chẳng còn chỗ cho hắn dung thân. Thời gian dần qua, ước chừng 3 canh giờ, ý niệm Mộc Trần dường như biến thành ý niệm một gã chiến sĩ bình thường. Chiến thể sáp nhập trong bốn cỗ chiến ý. Hắn cảm giác được bốn cỗ chiến ý này không có hiện tượng bài xích với ý niệm của hắn, hiện tại mới chỉ thành công bước đầu. Các người có muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn không? Có muốn ta giúp các người có thể ngừng tụ ra chiến ý chi linh hay không? Mộc Trần tâm niệm vừa động, lập tức chiến ý của bốn chi quân đội như hải dương bạo động, mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh. Ông, hải dương chiến ý của bốn chi quân đội gào thét mãnh liệt, đang vô cùng kích động, tỏ vẻ đồng ý. Bởi vì đã là chiến sĩ đều muốn quân đội mình trở nên mạnh mẽ, chiến ý có thể ngừng tụ thành linh hồn mới là khát vọng thực sự của bọn hắn. Cũng chính là đưa bọn họ một tầm cao mới, nếu không chỉ có thể xem là chiến sĩ bình thường, khó có thể vang danh đại lục. Mục Trần nghe được vô vàn chiến ý kịch liệt đáp lại, lòng khẽ mỉm cười. Nếu bọn hắn mãnh liệt đồng ý như thế, vậy sự tình tiếp theo cũng dễ dàng tiến hành hơn. Bọn Liệt Sơn Vương thấy chiến ý vô cùng sôi trào, nhịn không được xoa xoa bàn tay. Bốn vị, bởi đây là lần đầu ta sử dụng phương pháp này thử nghiệm, cho nên không thể biết được có thể giúp cả bốn chi quân đội này thành công ngưng luyện chiến ý chi linh hay không. Cho nên trước tiên theo ý ta, Huyết Ưng vệ nhân số hiện tại ít nhất ta là từ họ bắt đầu vậy. Ngay khi nghe thanh âm Mộc Trần truyền vào tai, ba người Liệt Sơn Vương mặt cứng đờ, mà Huyết Ưng Vương thì nhếch miệng cười sung sướng. lập tức bị ba người Liệt Sơn Vương trừng mắt. Không nghĩ tới bọn người Huyết Ưng Điện may mắn được trải nghiệm đầu tiên. Tuy nhiên bọn hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng Mục Trần có thể thành công hay không, bởi vì chuyện này là vô cùng khó khăn, nên nếu may mắn mà thành công một lần chưa chắc có lần thứ hai. Nghĩ đến nếu chỉ có mình Huyết Ưng Vương ngừng luyện ra chiến ý chi linh, đám Liệt Sơn Vương là khó chịu xa mặt. Mà lúc này Mục Trần cũng chẳng có rảnh rỗi bận tâm suy nghĩ ba người này. Hắn biết rõ năng lực hiện tại của mình, nếu đồng thời ngừng tụ một lúc bốn cỗ chiến ý chi linh, chẳng khác nào tự lấy đá đập chân mình. Loại sự tính ngu ngốc thế này hiển nhiên là hắn không làm, cho nên tốt nhất nên chọn Huyết Ưng Vệ số lượng nhân số ít nhất mà thử nghiệm đầu tiên. Nghĩ xong xuôi, Mục Trần lập tức thu hồi ý niệm từ ba cỗ quân đội kia, sau đó tập trung khống chế chiến ý của Huyết Ưng Vệ. Ngay lập tức Huyết Ưng Vệ bộc phát thái độ nhiệt liệt đón chào, nhanh chóng cho thấy tia ý niệm của Mục Trần cũng dùng nhập vào. Các người đem chiến ý của mình bộc phát hoàn toàn ra ngoài đi. Tâm niệm Mục Trần vừa động lập tức truyền vào trong đầu từng chiến sĩ. Oanh! Ngay khi thanh âm vừa dứt, Huyết Ưng Vệ lập tức đồng loạt hét to. Chiến ý bằng bạc hoàn toàn bạo phát ra ngoài, giống như biển màu, gào thét trong thiên địa, khí thế tràn đầy tính khát máu. Chiến ý Huyết Ưng Vệ cũng có thể coi là mạnh mẽ, so với cửu u chiến ý thì chênh lệch không ít, cho nên ý niệm Mục Trần cũng không có gấp gáp. Theo thời gian từ từ dung hợp, cuối cùng tiến tới khu vực trung tâm Huyết Hải chiến ý. Huyết Hải chiến ý cuồn cuộn vô cùng dũng mãnh và khát máu, hiện rõ trong tâm trí Mục Trần. Những cảnh vật sát phạt chém giết đều hiện rõ mồn một trong đầu Mục Trần. Hiển nhiên đây chính là kinh nghiệm do chiến đấu thảm thiết mà tạo thành. Chứ điều bấy nhiêu không có đủ cho Mục Trần ngưng luyện. Chính xác mà nói, Huyết Ưng Vệ không có một vị thống lĩnh chỉ huy toàn cục. Số lượng Huyết Ưng Vệ đều chia cho mấy vị thống lĩnh khác nhau đào tạo, nhằm nâng cao số lượng, ưu điểm. Nhưng mà lúc này chính là nhược điểm, vì do nhiều người đào tạo cho nên độ ăn ý một ít khác biệt. Mà muốn ngưng luyện ra chiến ý chi linh, tất cả mỗi một người chiến sĩ phải có độ ăn ý tuyệt đối. Đem tất cả chiến ý các người phó tác cho ta toàn quyền khống chế. Mục Trần lần nữa truyền ý niệm vào tâm trí Huyết Ưng Vệ. Lời vừa dứt, Huyết Ưng Vệ lập tức xảy ra chấn động. Dù sao những người đều là nhân mã Huyết Ưng Điện, mà chiến ý bọn hắn, nếu đem cho người khác toàn quyền khống chế chính là điều tối kỵ trong quân đội. Đám người Huyết Ưng Vệ đang dò dự rất nhanh bị Huyết Ưng Vương phát hiện, trừng mắt to vẫn nộ hét lớn. Mục Vương nói như thế, thì các người làm theo cho ta. Nghe thấy Huyết Ưng Vương phẫn nộ quát, Huyết Ưng Vệ hoàn toàn an tâm không chút do dự, chiến ý bằng bạc bạo phát tuôn ra, hướng phía ý niệm Mục Trần xung hợp một chỗ. Một cỗ chiến ý khát máu, mãnh liệt điên cuồng, giết chóc. Nếu là người khác lập tức là khiến cho thần trí rơi vào ma đạo. Nhưng với Mục Trần mà nói chẳng có ảnh hưởng chút nào. Tâm thần vừa động, Huyết Hải chiến ý càng thêm cường bạo, gạo thét. Từng đạo quang trụ đỏ tươi sông thẳng lên trời, chiến ý khát máu tràn ngập thiên địa. Mục Trần tâm thần tĩnh lặng, hoàn toàn dung hợp bên trong Huyết Hải chiến ý. Cảm thụ được chiến ý khát máu của Huyết Ưng Vệ, ý niệm như hóa thành bàn tay vô hình, đem toàn bộ chiến ý cuồng bạo của Huyết Ưng Vệ ngừng tụ thành một chỗ. Những người khác chưa bao giờ cảm giác được loại lực lượng ý chí mãnh liệt như thế. Cho dù có là thống lĩnh Nhâm Hà, Huyết Ưng Vệ cũng không thể sánh bằng. Chiến sĩ Huyết Ưng Vệ lúc này là toàn tâm toàn ý nương theo ý chí vô tình của Mục Trần mà ngừng tụ lại, bộc phát một loại lực lượng kinh người. Ông, Huyết Hải chiến ý điên cuồng bạo động. Huyết Ưng Vương cảm giác được Huyết Ưng chiến ý đang không ngừng tăng vọt một cách chóng mặt. So với Nhâm Hà thống lĩnh điều khiển, Huyết Ưng Vệ cũng không thể ngưng luyện chiến ý mạnh tới vậy. Người này thật sự phải nói là thiên tài mà. Chứ có thiên tài mới thế, mới có thể khiến quân đội trong tay mình phát huy lực lượng đại vô kiên bất tội như thế. Huyết Ưng Vương khẽ thở dài một hơi, nhìn phía cửu u cười khổ nói. Quả nhiên là đem về một gã tiểu sa hỏa thâm sâu khó lường. Cô mỉm cười, khuôn mặt lãnh diễm xinh đẹp, hiện vẻ tự hào. Ngày mà Mục Trần mới tới Đại La Thiên Vực, mọi người là xem thường hắn, xem ra tất cả mù mắt hết rồi. Mấy người Liệt Sơn Vương mắt chăm chú quan sát quang trụ đỏ tươi do Huyết Hải chiến ý hình thành, nội tâm không nhịn được mà âm thần tán thưởng không dứt. Rét đột nhiên xuất hiện một tiếng ừng gáy mãnh liệt sắc bén vang vọng chân trời. Huyết Đường Vương thân thể kịch liệt run rẩy, song trưởng nắm chặt, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Liệt Sơn Vương, Linh Kiếm Vương, Hồng Nhai Vương trong mắt tinh quang cũng mãnh liệt bắn ra. Các chi quân đội khác đều ngẩng cao đầu, gắt gao nhìn huyết quang chiến ý đang không ngừng sôi sục. Huyết quang tràn ngập, xuất hiện một con huyết hồng quang ưng khổng lồ. Đôi cánh to ngàn trượng chậm rãi vung lên, chiến ý kinh người, không gian xung quanh lập tức chấn nát. Huyết hồng quang ưng kia đương nhiên là do huyết ưng vệ ngưng luyện chiến ý mà tạo thành. Bọn người Liệt Sơn Vương hít sâu một hơi, mắt nhìn nhau, mắt tràn đầy khiếp sợ. Tiểu tử mục trần này thực là có thể giúp huyết ưng điện ngưng luyện ra chiến ý chi linh. Chương 860, ngụy chiến ý chi linh. Rét, huyết ưng cực lớn lơ lửng trên bầu trời đầu của huyết ưng vệ. Đôi cánh khổng lồ vỗ phành phạch bạo phát ra chiến ý cuộn cuộn, mảnh không gian xung quanh lập tức chấn động kịch liệt. Tất cả mọi người cảm nhận được chiến ý của cửu u vệ so với trước đây thực sự là mạnh hơn nhiều lần. Cái này chính là lực lượng của chiến ý chi linh. Huyết ưng vương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn huyết ưng to lớn, thân thể nhịn không được khẽ run rẩy, mặt không che giấu được kinh hỉ. Ở cạnh ba người Liệt Sơn Vương mắt cũng đỏ ngầu tham lam, bởi họ hiểu được quân đội có thể luyện ra chiến ý chi linh là thành tựu sau này vô cùng rộng mở. Mặc dù ngày trước huyết ưng vệ bị thiên ngạc quân chặn giết làm tổn thất phần nửa, nhưng hôm nay nhờ vào chiến ý chi linh là thực lực so với thời đỉnh phong còn cao hơn một bậc. Sự biến hóa này khiến ba người Liệt Sơn Vương không khỏi nôn nóng. Dù sao luận về quân đội, thanh thế ba người so với huyết ưng vệ thì mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt là Liệt Sơn quân trong trừ vương thuộc ba hạng đầu, hơn nữa số lượng đạt đến trên vạn. Nếu có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh là lực chiến đấu còn khủng bố đến mức nào. Nghĩ như vậy, ba người mắt trở nên nóng bỏng, quàng mắt nhìn ngọn núi phía xa, nơi đó một đạo nhân ảnh xếp bằng nhập định, dáng vẻ có chút đờn bạc. Giờ phút này cường giả đẳng cấp như Liệt Sơn Vương cũng không dám khinh thường đối với đạo thân ảnh trẻ tuổi này. Có thể trợ giúp quân đội người khác luyện ra chiến ý chi linh, loại thiên tài chiến ý như Mục Trần đáng để người ta xem trọng. Dưới mắt nóng bỏng quan sát từ xa nhìn tới, Mục Trần đột ngột đứng dậy nhìn về huyết ưng khổng lồ, cảm giác chiến ý huyết ưng vệ đều được hắn khống chế dễ dàng trong lòng bàn tay. Chỉ cần hắn muốn đều có thể ngừng luyện ra chiến ý, cửu u vệ cùng huyết ưng vệ, hai chi quân đội tình nguyện cùng lúc sử dụng, chắc chắn là lực lượng so với trước mạnh hơn rất nhiều. Bất quá lần trải nghiệm này khiến Mục Trần cũng tự tin so với năng lực khống chế của chiến ý. Mục Trần nhẹ nhàng phất tay áo, lập tức là chiến ý chi linh khổng lồ trên đầu huyết ưng vệ lập tức hóa thành vô số huyết quang, xung hợp với huyết ưng vệ tạo thành một mảnh hải dương chiến ý. Thân hình khẽ động, Mục Trần lập tức xuất hiện trước mặt huyết ưng vương và Liệt Sơn Vương. Ôm quyền khách khi nói, huyết ưng vương đừng có vội cảm ơn ta. Chính xác mà nói, huyết ưng vệ cũng không có hoàn toàn luyện ra bản thể thực sự của chiến ý chi linh. Huyết ưng vương nghe vậy giật mình, có chút nghi hoặc nhìn Mục Trần. Mục Trần cười khổ nói tiếp, huyết ưng vệ có thể luyện ra chiến ý chi linh hoàn toàn nhờ ta ra tay khống chế. Bất quá nếu không phải ta, thì huyết ưng vệ không có cách nào ngừng luyện ra chiến ý chi linh. Huyết ưng vương dáng vẻ cười lập tức trở nên cứng đờ, chốc lát cười khổ một tiếng. Mục Trần dù sao không phải thống lĩnh huyết ưng vệ, nên không thể lúc nào cũng ở cạnh huyết ưng vệ mà chỉ huy. Mà nếu muốn người ta làm việc cho mình thì càng là chuyện khó hơn nền trời. Mà muốn tìm kiếm một người năng lực giống Mục Trần thì là chuyện không thể. Loại thiên tài như thế cơ bản một huyết ưng điện nhỏ bé không thể chiêu nạp. Ngay khi huyết ưng vương còn đang thất vọng, Mục Trần lần nữa cười. Tuy rằng các người không thể chính thức dựa vào bản thân luyện ra chiến ý chi linh, nếu mà tạo thành ngụy chiến ý chi linh cũng không phải là việc không thể làm. Ngụy chiến ý chi linh là sao? Bọn huyết ưng vương mắt nhìn nhau, chiến ý chi linh đâu phải là loại đồ vật mà có thể phân biệt thật giả chứ. Mục Trần cười, vừa rồi ta thử nghiệm hoàn toàn không phải là không có tác dụng. Ta để lại một cái ấn ký chiến ý chi linh phòng ấn trong đầu chiến sĩ huyết ưng vệ. Chỉ cần bọn hắn khởi động chiến ý là có thể kích hoạt đạo ấn ký, luyện ra chiến ý chi linh. Bất quá cái này không phải do bản thân huyết ưng vệ tạo thành, cho nên uy lực có thể yếu hơn một chút, xem như là phiên bản ngụy chiến ý chi linh. Đám huyết ưng vương vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng. Dù sao đây là lần đầu họ hiểu được chiến ý chi linh có thể nhờ ngoại lực mà luyện thành. Bất quá theo lời Mục Trần, dù sao tăng thêm vài phần thực lực, dù thật giả cũng có thể dùng. Chứ điều xem như là làm ít ăn nhiều rồi. Với lại, đạo ấn ký ta lưu lại cũng không phải vô cùng vô tận. Đến khi ấn ký tiêu hao hoàn toàn lực lượng, lúc đó là cần hạ một đạo ấn ký khác bổ sung. Mục Trần nhún vai nói. Huyết ưng vương đầu đổ mồ hôi lạnh, Loại đồ chơi này mà cũng cần bổ sung bằng năng lượng cơ đấy. Xem ra muốn huyết ương vệ duy trì lực lượng cường mạnh, từ nay về sau không thể đắc tội Mục Trần. Mục Trần nhìn sắc mặt mọi người biến đổi, gãi gãi đầu nói: nếu mọi người thấy phiền phức thế thì xem như nó là một món đồ chơi, dùng xong thì bỏ sang một bên là được. Không được. Liệt Sơn Vương, Linh Kiếm Vương, Hồng Nhai Vương đồng thời lên tiếng quát, sau đó bực bội liếc nhìn. Liệt Sơn Vương cười khà nói: Mục Vương cũng quá khiêm tốn rồi, tuy rằng cái này chỉ là ngụy chiến ít chi linh, không có năng lực mạnh như bản thể thật. Bất luận quân đội nào cũng muốn sở hữu bảo bối như thế, cho nên ba chi quân đội chúng ta cũng muốn làm phiền Mục Trần, Mục Vương ra tay tương trợ. Phần ân tình này chúng ta đã khắc ghi trong lòng, ngày sau Mục Vương cần gì thì cứ nói. Hồng Nhai Vương vốn chậm mà cũng ôm quyền trịnh trọng nói. Mục Trần nghe vậy liên tục xua tay: chúng ta đều là người Đại La Thiên Vực, hạ tất phải khách khí. Nếu ba vị đồng ý vậy, trong 2-3 ngày tới ta giúp ba quân đội của các ngài luyện ra ngụy chiến ý chi linh. Chỉ là ta có một thỉnh cầu, nhờ sự giúp đỡ của các ngài. Mục Vương cứ nói. Mục Trần mỉm cười nói: ta chỉ muốn vào thời khắc quan trọng có thể mượn dùng quân đội các vị một chút. Mục Trần biết hắn có thể khống chế chiến ý của quân đội này, chỉ cần thời khắc cần tới hắn là sử dụng lá bài tẩy này. Nhưng dù sao cũng là cần sự đồng ý của bốn vương, bởi vì những người này cơ bản là không thuộc quyền sở hữu của hắn. Bọn Liệt Sơn Vương nghe thấy cũng giật mình, mắt cười nói: không có vấn đề. Hơn nữa ta nghĩ chỉ cần lúc đó quả thật xảy ra nguy hiểm, dù là Mục Vương không mở lời, chúng ta cũng nguyện ý đem quân đội của mình cho ngay dùng. Quán trả lời vô cùng dứt khoát, nói chung bọn hắn cũng rõ ràng Mục Trần nhiều lắm chỉ có thể là mượn quân đội mình mà sử dụng, không có khả năng chiếm làm của riêng. Dù sao những người này cũng là do bọn hắn vất vả mà bồi dưỡng ra, cơ bản chỉ là phục tùng mệnh lệnh của bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn không đồng ý, dù Mục Trần thiên phú có siêu việt thế nào cũng đừng hỏng khống chế các chi quân đội. Cho nên nếu mà ở thời điểm xảy ra có thể đem quân đội của mình cho Mục Trần sử dụng, cũng xem như thù lao cho việc giúp bọn hắn luyện ra ngụy chiến ý chi linh. Mục Trần thấy mọi người đồng ý, gật đầu cười cười, không có biểu hiện tâm tư riêng, chỉ là muốn vào thời khắc quyết định mượn nhờ lực lượng quân đội khác mà tăng thêm chiến lực của bản thân. Từ khi hắn biết được thế lực đỉnh cấp khác cũng có người ngừng luyện ra chiến ý chi linh, cho nên là cần tạo ra một lá bài tẩy để đề phòng. Dù sao cửu vệ cũng mới phát triển không được bao lâu, số lượng chưa được nhiều, mà nói tới độ mạnh yếu chiến ý chi linh là nhờ vào số lượng quân đội của hai bên mà phân cao thấp. Nhưng trước mắt cửu vệ tất nhiên không có khả năng gia tăng số lượng. Nếu không tính toán trước, chẳng lẽ là đợi đến lúc giặc kéo đến mới tính chuyện mượn người chư vương hay sao? Nó chính là ngu ngốc không ai bằng. Tuy nói cùng lúc khống chế nhiều chi quân đội, khả năng phức tạp càng thêm nhiều phần, nhưng hiện tại chính là đang ở trong vẫn lạc chiến trường, nếu không thể nghĩ nhiều như vậy được. Chỉ cần là tăng thêm thực lực cho mình, Mục Trần quyết không để nó vụt mất. Hai ngày sắp tới chúng ta nên giảm tốc độ tìm kiếm di tích một chút, đợi tới khi ta có thể ngừng luyện ngụy chiến ý chi linh cho ba chi quân đội còn lại, sau đó mặc sức cho chúng ta tung hoành. Mục Trần nhìn về phía mọi người nói ra ý kiến. Liệt Sơn Vương gật đầu nói: hai ngày này ta vừa nhận được một chút tin tức có quan hệ đến vị thiên tài chiến ý Huyền Thiên Điện. Mục Trần nghe vậy mắt lập tức ngừng trọng. Tên kia hung danh trong vẫn lạc chiến trường cực kỳ bá đạo, bởi phàm là các thế lực chạm trán phải đều bị hắn huyết tẩy sạch không còn một mạng. Liệt Sơn Vương mắt chuyển hướng Mục Trần nói: mà căn cứ theo tình báo chúng ta, tên quái nhân điên khùng này hình như đang tìm tung tích người. Huyền Thiên Điện sao? Mục Trần mắt bình tĩnh vô cùng nhẹ gật đầu. Hắn cùng Huyền Thiên Điện ân oán sâu đậm, tên kia là người của Huyền Thiên Điện cho nên tìm hắn đối phó không có gì là quái dị. Mặt khác, vị nữ tử thiên tài chiến ý của thần các hình như cũng sử dụng thế lực nhất lưu tìm kiếm vị trí của người, có lẽ hướng người là gây khó dễ không chừng. Mộc Trần nhíu mày, mấy ngày mà đã có hai vị chiến ý thiên tài chiếu cố, thật là vô cùng phiền não mà. Mộc Trần thở dài một hơi là cười nhạt một tiếng, âm thanh vẫn bình tĩnh nhưng hàm chứa vô cùng tự tin khiến người nghe phải ghé mắt. Nếu bọn chúng muốn tìm ta gây phiền toái, vậy ta cho chúng tọa nguyện, ta cũng muốn cho bọn chúng biết cảm giác đá chúng thiết bản là mùi vị thế nào. Những năm gần đây hắn đối đầu với vô số thiên tài kinh diễm, nhưng đến bây giờ hắn chưa bao giờ biết cảm giác sợ hãi là gì, bởi người kiếm hắn gây phiền toái đều bị hắn dẫm lên đầu mặt bước đến. Chương 681 Tử vong di tích. Mục Trần bỏ ra thời gian 2 ngày mới hoàn toàn giúp bọn Liệt Sơn Vương thành công luyện ra ngụy chiến ý chi linh, khiến tinh thần hắn trở nên vô cùng hư nhược, phải tĩnh dưỡng tròn một ngày mới khôi phục lại. Bởi vì chiến ý chi linh không phải tiêu hao linh lực ngưng luyện mà thành, mà chính là sử dụng ý niệm của mình mà tạo thành. Cho nên để có thể khống chế mấy vạn chiến ý mãnh liệt kia thì phải tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực. Vì vậy cho dù là cường giả thực lực cao cường đi chăng nữa cũng không thể dễ dàng khống chế chiến ý quần đội như thế, mà phải liên tiếp ngưng luyện bốn chi quần đội, sau đó còn để lại một đạo ấn ký chi linh vào trong đầu mỗi chiến sĩ. Việc này làm hiển nhiên là tiêu tốn rất nhiều linh lực, cho nên mới lúc hoàn thành Mục Trần rơi vào trạng thái hư thoát suốt một ngày một đêm. Ngày hôm sau khi Mục Trần hoàn toàn khôi phục trạng thái thập túc, Tứ Vương lập tức đều tới cảm tạ, thái độ khách khí trước đây chưa từng có. Bởi thời điểm Mục Trần bị suy yếu sau khi hoàn tất, họ đã trải nghiệm được lực lượng ngụy chiến ý chi linh. Tuy rằng không bằng bản thể thực sự, vẫn khiến sức chiến đấu quân đội bọn hắn tăng lên một cách rõ rệt. Sau khi liếm thử trải qua sức mạnh mới, bọn hắn hiểu được tầm quan trọng của Mục Trần tất yếu thế nào. Thiên tài bậc này nhất định phải lôi kéo cho bằng được. Bằng không một khi ấn ký chi linh, linh hồn tiêu hao, quân đội hắn thực lực lại trở lại như ban đầu. Cứu bên cạnh Mục Trần thấy bọn người Liệt Sơn Vương có thái độ như thế cũng nhịn không được mà cảm thấy có chút buồn cười. Nhớ ngày đó, lúc làng được phong vương tại Đại La Thiên Vực, dù bọn Liệt Sơn Vương cùng Huyết Ưng Vương cũng không phản đối, nội tâm vẫn có chút khinh thường nàng. Dù sao luận tuổi tác thực lực cùng lịch duyệt sang hồ, cửu khi đó còn chưa đủ tư cách phong vương. Dù cứu bây giờ thực lực tịnh tiến hơn ngày trước nhiều, so với Trư Vương không kém chút nào, cho nên đám Liệt Sơn Vương cũng không còn thái độ khinh thường nàng như trước. Nhưng vấn đề họ tôn kính giống Mục Trần cơ bản là chuyện không thể nào. Mà bây giờ cao ngạo như Liệt Sơn Vương cũng lấy lễ mà cư xử với cửu u, không dám đắc tội, hết thảy mọi chuyện do Mục Trần bàn cho. Thiếu niên này tuy rằng thực lực hiện tại không tính là mạnh mẽ, nhưng thủ đoạn của hắn thật khiến người ta cảm thấy thán phục. Cường giả như Liệt Sơn Vương cũng phải hạ mình mà kết sao. Bốn vị không cần khách khí, chúng ta đều là người Đại La Thiên Vực. Lần đại thú điệp chiến này cần phải giúp đỡ lẫn nhau đạt kết quả tốt nhất. Mục Trần cũng hòa nhã đáp lại. Bốn người Liệt Sơn Vương thấy Mục Trần hòa khí như thế, không vì nắm giữ ấn ký chiến ý mà tỏ ra kiêu ngạo. Lòng bọn hắn trở nên thoải mái hơn nhiều, thần sắc cũng trở nên vui vẻ hẳn lên. À, Mục Vương này, những ngày vừa qua tiến độ tìm kiếm chúng ta vì nguyên nhân có phần chậm lại. Lúc này chúng ta nên đẩy mạnh tiến độ hành động. Liệt Sơn Vương cười, trong ngôn ngữ hiển nhiên là muốn Mục Trần làm chủ. Mục Trần nghe vậy trầm ngâm hỏi. Gần đây tình hình vẫn nạc chiến trường thế nào rồi? Những ngày vừa qua hắn là dốc tình lực luyện chiến ý, cho nên là đối với sự tình bên ngoài không được rõ. Càng ngày càng kịch liệt, Liệt Sơn Vương mặt ngưng trọng nói tiếp. Hiện tại chúng ta đều đang ở sâu trong vấn nạc chiến trường. Bình thường mà nói càng đi sâu thì các thế lực có nội tình hùng hậu, cho nên là chỉ cần động thủ sẽ dẫn đến một trận đại chiến. Theo chúng ta biết, hai ngày vừa qua đã có hơn 100 thế lực bị tiêu diệt hoàn toàn, trong đó không thiếu các thế lực được xem như là nhất lưu bắc giới. Mục Trần mắt ngưng trọng, thế lực nhất lưu ở bắc giới được đánh giá không phải đơn giản mà trêu chọc, nhưng vẫn bị tiêu diệt cho thấy chiến tranh đến mức độ tàn khốc, vô cùng kịch liệt. Chúng ta có tin tức về đội nhiên mã Đại La Thiên Vực chưa? Mục Trần do hỏi. Vẫn là chiến trường vô cùng rộng lớn, tình báo thu thập cũng bị hạn chế không ít, cho nên không biết được các đội ngũ khác chúng ta hiện giờ thế nào nữa. Linh Kiếm Vương lắc đầu nói. Mục Trần gật đầu nói ra. Vẫn lạc nguyên đàn trong tay chúng ta e rằng là chưa đủ số lượng yêu cầu. Tôi nói nhờ sự trợ giúp thần kỳ của tầm linh bàn, trong tay bọn họ nắm một quả vạn vẫn lạc viên nguyên đàn. Nhưng mà nghe nói muốn đột phá tầng bảo hộ địa chi tôn bí tàng cũng cần phải dùng đến mấy vạn viên, thậm chí nhiều hơn, cho nên số lượng hiện tại còn lâu mới đủ dùng. Hiện tại vẫn lạc nguyên đàn tình luyện từ tam cấp di tích đối với chúng ta không còn hấp dẫn, cho nên chúng ta cần tìm loại cao cấp hơn. Cứu nhíu mày nói, bình thường một tòa di tích tam cấp có thể luyện ra mấy trăm quả nguyên đan. Thời điểm ban đầu có vẻ nhiều, nhưng hiện tại số lượng không còn đáng kể. Hơn nữa bọn hắn cứ đến nằm chỉ quân đội hợp, cho nên số lượng chia đều còn đến ít thảm thương. Tuy nói có thể mượn tầm linh bàn kiếm số lượng tam cấp di tích để bù vào chất lượng, vẫn không thể khiến cho bọn hắn thích hài lòng. Di tích cao cấp hơn à? Mục Trần vẻ mặt do dự. Nếu cao cấp hơn tam cấp chính là nhị cấp rồi, quả thực nhị cấp là tốt hơn rất nhiều, nhưng bọn hắn lần trước gặp phải, dù liên thủ vẫn trả giá không nhỏ. Nhưng mà thu hoạch thực sự là đáng công sức bỏ ra. Chỉ một cái là tương đương giá trị 10 tòa tam cấp. Chợt tính, nhận được truyền thừa từ viễn cổ, chỉ tính vẫn lạc nguyên đàn cũng đến mấy ngàn. Chiếc điều nhị cấp di tích tùy giá trị vô cùng phong phú, rất khó tìm thấy. Dù thời gian qua mượn lấy tầm linh bản tìm kiếm, cũng chỉ may mắn tìm được một tòa. Chỉ cần bên trong vẫn lạc chiến trường này truyền ra tin tức, nhị cấp di tích là lập tức dẫn dụ đến vô số thế lực khác cấu xé. Di tích cao cấp à? Không biết các người đã biết chưa? Hai ngày gần đây ta phong phanh nghe được một số tin. Hồng Nhai Vương trầm mặc đột nhiên mở miệng. Thật sao? Liệt Sơn Vương giật mình cho mày nói. Chẳng lẽ chuyện người nói chính là gần đây đồn đại về tòa tử vong di tích phải không? Tử vong di tích? Mục Trần ngẩn người hiển nhiên không biết nó là gì. Gần đây ta nghe nói tại hướng Tây Bắc vẫn nạc chiến trường xuất hiện một tòa di tích. Các đội nhân mã khác tiến vào là không một ai trở ra. Nó được gọi là tử vong di tích. Cứu giải thích. Hiện tại tin tức tòa tử vong di tích này truyền bá rộng rãi bên ngoài. Có không ít thế lực nhất lưu thậm chí đỉnh tiềm đều là cảm thấy vô cùng hứng thú. Bởi bọn hắn suy đoán được gọi là tử vong di tích này chính là một tòa nhất cấp di tích. Nhất cấp di tích, Mục Trần đồng tử lập tức co rút. Đây chính là di tích so với địa chí tồn bị bí tàng chỉ kém hơn một chút. Trong khoảng thời gian này, dù bọn họ nhiều có tầm linh bàn mà tìm được nhiều di tích, chưa có từng gặp một tòa nhất cấp. Do đó có thể thấy loại cấp bậc này bí hiểm cỡ nào. Dù sao tin tức này chỉ phong phanh nghe được, cho nên tính xác thực thế nào chúng ta đều không biết rõ. Dù sao vẫn là chiến trường cũng là một nơi quỷ dị vô cùng, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Cho nên số người động lòng tham mà tiến vào vô số, nhưng mà không biết có tìm được thứ tốt hay không. Bất quá Liệt Sơn Vương nói đến đây dừng một chút, mắt ngừng trọng nhìn Mục Trần nói, nghe cái tòa tử vong di tích này chính là lời vẫn lạc của một chiến trận sư. Chiến trận sư? Mục Trần mặt tái nhợt, mắt sáng rực nhìn về Liệt Sơn Vương. Thật là chiến trận sư hay không? Dù sao thần phận này chỉ là truyền thuyết lưu truyền, trong Đại La Thiên Vực cũng không có ghi chép rõ ràng. Cho nên muốn trở thành một chiến trận sư thực sự cũng không biết rõ phương pháp thế nào. Cho dù ngưng luyện ra chiến ý chi linh cũng chỉ được xem là sơ cấp, mà dựa theo thực lực bản thân mà luyện thành. Cũng không ngờ tới Mục Trần có phản ứng như vậy. Nói ra, nghe nói có người ở đó phát hiện ra số lượng cực lớn hải cốt chiến sĩ quân đội. Dựa theo điểm này mà phỏng đoán thì tòa tử vong di tích là do chiến trận sư vẫn lạc tạo thành. Mục Trần chậm rãi kìm cảm xúc, một lát sau mới gật đầu đồng tình. Tòa tử vong di tích xác thực hấp dẫn, nguy hiểm trong đó khó có thể tưởng tượng. Cho nên một người xưa này rất quyết đoán như Mục Trần cũng thoáng có do dự. Nếu hắn chỉ nắm trong tay nhân mã cửu cùng, hắn là có ý định đến đó thoáng dò xét. Dù sao, ba từ chiến trận sư với hắn hấp dẫn rất lớn, nhưng hiện tại hắn đi cùng với bọn Liệt Sơn Vương, cũng không muốn vì chút tin đồn mà khiến cả bọn lâm vào hiểm cảnh. Nếu như các người có hứng thú với tòa tử vong di tích, nên cẩn thận một chút, ta nghe nói hai vị chiến ý tiền tài của Huyền Thiên Điện cùng thần các cũng đang trên đường tới đó. Nếu ta đoán không sai, bọn họ là vì tin tức vị chiến trận sư vẫn lạc mà tìm đến. Cứu cười thanh âm trêu chọc Mục Trần vô cùng đắc ý. Hà, nếu Mục Vương động tâm, chúng ta nguyện bồi một phần. Dù sao bốn chi của đội quân đoàn chúng ta đều có thể sử dụng chiến ý chi linh. Ta mặc kệ tử vong di tích hùng hiểm đến mức nào, chẳng lẽ năng lực tự bảo vệ mình còn không có sao? Dường như biết được sự do dự của Mục Trần, bốn người Liệt Sơn Vương liếc nhau cười nói. Hơn nữa một tòa nhất cấp di tích chúng ta còn chưa tận mắt thấy lần nào. Ta ngược lại là muốn tới đó mở mang kiến thức một phen. Mục Trần nghe vậy cũng chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Nếu chỉ có cửu u tiến tới dò xét, khó tránh khỏi làm mồi cho cá mập, mà đã có sự trợ giúp của bọn người Liệt Sơn Vương. Độ an toàn cũng tăng vài phần. Chỉ sợ lần này bọn người Liệt Sơn Vương là vì muốn trả cho hắn nhân tình ngừng luyện chiến ý chi linh mà đồng ý. Chưa bằng không, có cho vàng hắn cũng không dám bén mảng tới. Bất quá mặc kệ thế nào, dù sao mọi người đã đồng ý, cho nên mục tiêu tử vong di tích lần này phải cố gắng dò xét một phen mới được. Mục Trần bàn tay chậm rãi nắm chặt, còn người đèn nấy trở nên cuồng nhiệt. Chiến trận sư sao, ta thật rất mong đợi nha. Hy vọng tử vong di tích người là không khiến cho ta phải thất vọng. Ha ha. Chương 862: Chiêm Đài Lưu Ly. Tử vong di tích tọa lạc ở hướng tây bắc của Vẫn Lạc chiến trường, khoảng cách bọn người Mục Trần tới nó rất xa, cho nên bọn hắn quyết định lập tức khởi hành cho kịp thời gian. Thời gian cấp bách, bọn hắn dùng tốc độ tối đa di chuyển. Dù ven đường Tầm Ninh Bàn phát hiện một số di tích, thậm chí một tòa nhị cấp, nhưng mà Mục Trần hạ quyết tâm từ bỏ. Tâm trí hắn lúc này dồn hết vào bốn chữ tử vong di tích. Đương nhiên thực sự làm thu hút Mục Trần, tính ra là tin tức chiến trận sư Vẫn Lạc kia. Hiện tại đại thiên thế giới, số lượng chiến trận sư so với linh trận sư cực kỳ thưa thớt, cho nên bất cứ tin tức nào liên quan tới chiến trận sư đều hấp dẫn tất cả mọi người tìm tới, đặc biệt những người có tư cách bước vào cánh cửa chiến trận sư như Mục Trần. Điểm này có lẽ hai vị thiên tài chiến ý của Huyền Thiên Điện cùng thần các đều có đồng quan điểm, cho nên bằng cầu Mục Trần cũng không cần phải gấp gáp như thế. Một đường chạy tới, Mục Trần đẩy tốc độ tới mức cao nhất, mà khi bọn hắn đặt chân tới khu Tây Bắc đã là hoàng hôn ngày thứ hai. Khu vực Tây Bắc Vẫn Lạc chiến trường, 6:30 sáng. Ngay khi Mục Trần đặt chân vào viễn thiên địa vực, cảm giác thiên địa nơi đây hình như luôn là ám tàng những nguy hiểm, so với dọc đường càng ác liệt nhiều phần. Tứ phương tám hướng trên bầu trời đều có liên tục xuất hiện những đội ngũ quy mô lớn nhỏ, mãnh liệt gào thét, tốc độ như gió bay chớp giật tiến về sâu trong khu vực Tây Bắc này. Hiển nhiên, tất cả bị cầu nói, cầu dẫn sự thần bí của tử vong di tích. Dù sao thì một cái tòa di tích chỉ kém một chút so với địa chi tôn bí tàng, đương nhiên cũng chứa vô số thần thuật, thiên tài địa bảo, thần khí, bảo bối các loại. Những cường giả chỉ dưới địa chi tôn đương nhiên là cực kỳ động tâm. Mục Trần nhìn thấy khu vực Tây Bắc náo nhiệt trình độ như vậy, lông mày cũng nhíu lại, người tới đây càng nhiều thì cơ hội đoạt bạc trí bảo càng thấp. Bất quá thế cục tùy hỗn loạn, Mục Trần cũng không lo lắng nhiều. Dù gì đi nữa, hiện tại bọn hắn cũng có 4 vị lục phẩm chi tôn cộng thêm 5 đội ngũ tinh nhuệ, cũng có thể so sánh với thế lực nhất lưu. Mục Trần ánh mắt quan sát phía xa xa, địa phương nơi đó như được bao phủ bởi hắc khí, khiến nội tâm người khác cảm thấy vô cùng áp lực. Nhưng khiến Mục Trần áp lực thì chưa đủ, hắn cười nhạt một tiếng, đi thôi, sự việc trọng đại thế này đâu thể thiếu Vẫn Đại La Thiên Vực chúng ta được. Lần này ta cũng muốn xem rốt cuộc nơi này có thể cầu dẫn bao nhiêu thế lực tìm tới. Lời vừa dứt, hắn dẫn đầu bay lướt đi. Sau lưng hắn, Cửu cùng 4 người Liệt Sơn Vương đồng thời xuất lĩnh quân đội, hóa thành lưu quang nhanh như chớp đuổi theo phía sau. Động tính của bọn Đại La Thiên Vực lớn như vậy, không khỏi thu hút sự chú ý của nhiều thế lực xung quanh, khiến bọn họ sắc mặt biến sắc, nhanh chóng tránh sang một bên nhường đường. Đợi khi bóng sáng bọn Mục Trần biến mất hẳn, mới dám phát ra cái tiếng bàn luận xôn xao. Đội ngũ kia hình như là nhân mã Đại La Thiên Vực. Người dẫn đầu hình như chính là kẻ gần đây gây náo động khu vực chiến trường Mục Trần đấy sao? Không nghĩ tới hắn cũng tìm tới nơi đây. Nghe nói trong tử vong di tích có tin tức chiến trận sư thời viễn cổ, Mục Trần cũng là người biết khống chế chiến ý, đương nhiên không tránh khỏi sức hấp dẫn như thế. Hạc hạc, ta nghe nói hai vị chiến ý tiền tài Huyền Thiên Điện cùng thần các đều đã đến đây. Mà hình như hai người này cũng đang tìm kiếm tên Mục Trần để gây phiền toái. Nghĩ không tới tên này gan thật lớn, dám đưa đầu vào miệng cọp. Sắp được chứng kiến chiến đấu của thiên tài chiến ý, xem ra lần này không uổng công tới đây. Sâu trong bên khu vực Tây Bắc Vẫn Lạc chiến trường, một mảng thiên địa đang bị bao phủ bởi hắc khí. Ánh sáng dường như bị bóng tối nuốt chửng. Không gian hắc ám khiến cho lòng người kinh sợ, mà tòa tử vong di tích lại nằm sâu tận bên trong. Bên ngoài mảng không gian hắc ám liên tục xuất hiện vô số thế lực lớn nhỏ không ngừng đáp xuống bên dưới mặt đất. Một ít thế lực cường đại đều chiếm lấy vị trí tốt nhất, một khi có biến cố xảy ra tùy thời mà nhanh chóng chiếm tiên cơ. Còn các thế lực yếu hơn đành phải là lùi phía sau chứ có thể ăn phần cơm thừa canh cặn. Ở địa phương này thực lực là phi tôn lợi thế chính nhất. Trong thiên địa, vô số ánh mắt bắt đầu dò xét khu vực xung quanh, nhìn xem có bao đối thủ cạnh tranh với mình. Bên trên những ngọn núi chính là những thế lực đỉnh tiêm của Bắc giới chiếm lĩnh. Bọn hắn binh hùng tướng mạnh, đương nhiên không sợ bất kỳ thế lực nào dám đến tranh giành. Mà khiến cho người ta chú ý nhất chính là ở đằng kia đỉnh núi phía Bắc chỉ xuất hiện vài đạo nhân ảnh, nhưng linh lực tản ra vô cùng cường đại. Uy áp cường hoành thế này cho dù là ở xa cũng cảm nhận ra. Bất quá những người này không phải là tâm điểm chú ý, mà nhân vật chính là một nữ tử áo bào trắng ngồi trên xe lăn, tóc đen rủ xuống, làn da trắng nõn như tuyết, mềm mại như xương, dùng nhàn tình xảo, phảng phất có một ngọn khí chất nhu nhược khiến người khác phải lầy sinh, đem nàng ôn vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Tuy nói nữ tử Bạch Y này có phần khí chất nhu nhược, tất cả mọi người đây đều không dám có một tia khinh thường, bởi người trước mặt chính là thiên tài chiến ý của Thần Các luôn che giấu. Chiêm Đài Lưu Ly. Mặc dù ở Bắc Giới rất nhiều người chỉ biết thế hệ trẻ thiên tài Thần Các chính là Phương Nghị, duy chỉ có một ít thế lực cao cấp mới biết đến thiên tài tiềm lực khủng bố so với Phương Nghị còn cao hơn một bậc là Chiêm Đài Lưu Ly. Mặc dù phương diện thực lực tu luyện kém hơn Phương Nghị, nhưng nếu so với thiên phú chiến ý lại vượt xa rất nhiều so với Phương Nghị. Các chủ Thần Các từng nhận định, nếu người trong Thần Các có thể trở thành chiến trận sư, đầu tiên chỉ là Chiêm Đài Lưu Ly. Bất quá vị thiên tài của Thần Các này không để ý lắm đến ánh mắt tò mò như nhìn nàng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, mắt đầy lưu ly nhìn chằm chằm bóng đêm của Tử Vong di tích, tình quang lập lòe giống như rõ xét gì đó. Mấy đạo thân ảnh sau lưng nàng không phải là xa lạ đối với Mục Trần, không chỉ có Phương Nghị, còn có cả Từ Bác cùng bọn Viêm Nàng chủ, Thiên Hùng chủ đều có mặt. Đội hình như thế là cực kỳ bất phàm. Nhìn đạo nhân ảnh đang lướt tới ngọn núi, Phương Nghị âm trầm nhìn mọi người nói: Đại La Thiên Vực tới rồi, tên Mục Trần khốn kiếp cũng có mặt trong đó. Vừa nghe tới cái tên Mục Trần, sắc mặt người Từ Bá cũng là khó coi. Lữ Tử Bạch Y mắt dễ thường không có chớp lấy một cái. Nàng kẽ thở dài, thanh âm nhẹ nhàng nói: Tiểu Vương đại nhân, trước mắt chúng ta đặt chuyện di tích trên hàng đầu, hơn nữa sẽ có người khác thay chúng ta đón tiếp bọn hắn. Phương Nghị nghe vậy, thần sắc khẽ động, mắt là nhìn về một ngọn núi phía xa, nhẹ gật đầu. Hừ. Khi bọn hắn đối thoại không bao lâu, đột nhiên là không gian kịch liệt run rẩy, vô số âm thanh như xé gió mà đến. Trong vô số thế lực ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy quân đội khổng lồ, sắc mặt đều trở nên chấn động. Đó là nhân mã Đại La Thiên Vực tới. Mục Trần đảo mắt nhìn, cảm thụ được vô số khí tức linh lực cường đại, mắt cũng nheo lại. Di tích này quả thật là thu hút khá nhiều thế lực cường đại chạy đến. Chúng ta tiến về phương nào? Rất nhanh Mục Trần tìm được vị trí tốt nhất, nhanh chóng hướng về phía trước, dù nơi đó đang vô số thế lực cường đại chiếm đóng, nhưng mà địa vị của Đại La Thiên Vực tại Bắc Giới cơ bản không thể nào sợ bố còn thằng nào. Mọi người liệt sân vương cũng ngạo nghễ gật đầu, vung tay lên, quân đội nhanh chóng đuổi theo, rất nhanh đáp xuống một ngọn núi gần đó. Các vị, chỗ này không phải nơi muốn đến là có thể đến. Bọn liệt sơn vương mặt đột biến, lạnh phát âm. Âm lãnh di chuyển nhìn về một cái ngọn núi phía xa xa, chỉ thấy nơi đó linh lực bằng bạc đang bắt đầu khởi động. Từng đạo linh lực cường bạo phát ra, xuất hiện thân ảnh ngạo nghễ đang lăng không mà đứng. Đó là nhân mã Huyền Thiên Điện, mà người dẫn đầu quân đội là một gã nam tử tóc đen rối mù, mắt hiện tơ máu, toàn thân hắc bào, đang cười tủm tỉm, mặt lạnh lùng nhìn Mục Trần. Tại hạ chính là Huyền Thiên Điện Tiêu Thiên. Hắn lè cái lưỡi đỏ tươi, liếm liếm môi, nhìn về Mục Trần cười híp mắt nói: Ta là muốn mượn đầu của ngươi về dùng một nát.